Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 889, tìm phiền toái Wakanda. Rose trang viên, buổi tối, một cái như cùng sống hóa tạo thành hoàn trang đột nhiên xuất hiện cũng nhanh chóng mở rộng. Rất nhanh sẽ mở rộng là một cái đủ để chứa đựng người trưởng thành tự do ra vào đường hầm không? Gian, trong trang viên, xem ra chỉ là ở yên tĩnh buổi tối phân tán người hầu đột nhiên đem thân thể chuyển hướng nơi đó. Tay phải trong chớp mắt biến hình vì là năng lượng vũ khí. Bình thường mặt cỏ bên trong lượng lớn ẩn giấu dưới mặt đất vũ khí bị khởi động. Trong kiến trúc nhiều loại năng lượng vũ khí triển lộ ra chính mình dữ tợn. Yên tĩnh trang viên mấy giây liền hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu. Chỉ là, làm Diệp Thiên Hồ đi ra đường nối sau khi, trước quá trình thật giống như ở trải qua một hồi thời gian hồi tưởng. Bình thường đóng vai người hầu nhân vật người máy tay phải khôi phục nguyên trang. Lòng đất cùng trong kiến trúc hệ thống vũ khí đóng, tất cả khôi phục nguyên trang, giải trừ phía sau đường hầm không gian, Diệp Thiên Hồ bước chậm hướng đi trang viên kiến trúc chủ đạo. Cùng trước khi rời đi, trang viên có chút biến hóa, một lần rời đi gần 2 tháng, mùa thu vẫn như cũ đến, cũng ở trong trang viên thể hiện ra mùa thu nên có dáng dấp. Thế nhưng tại đây lạnh lùng trong không khí, trong trang viên trái lại ở buổi tối có càng thêm đặc biệt quang cảnh. Chằng chịt cây phong trên, lá cây hầu như đã đi quang trạc cây thấy phóng thích cùng lấm tấm tranh tia sáng màu vàng. Giống như là dùng đèn màu trang điểm những cây cối này. Nhưng kỳ thực, đây là một loại càng hoàn bảo phương thức. Hái tự khác một cái tinh cầu khoáng thạch quả thật bị cho rằng trang sức phẩm. Này vẫn là trước khi rời đi mấy ngày đó. Đồng thời cùng Peggy đem khoáng thạch cắt chém thành khối nhỏ sau đó tự tay quải vào lúc đó còn. Cành lá sum xuê cây phong trên. Xa xa mà nhìn tới. Thật giống như ở trạc cây trên thiêu đốt từng cái nho nhỏ ngọn lửa. Chỉ có điều, hắn rõ ràng điện nhớ tới. Nguyên lai không phải là như vậy. Cây phong thiếu một khỏa. Lẽ nào là Peggy khiến người ta đem nó cho chém. Đi vào phòng khách thời điểm, liền nhìn thấy Peggy ngồi ở trên ghế salon nhìn cái gì văn kiện. Trong lồng ngực, ôm Red Queen. Không sai, chính là Red Queen. Red Queen dùng một cái hoàn mỹ hoàn nguyên chính mình hình tượng khá nhỏ thân thể. Bị Peggy đặt ở trên đùi, thoải mái oa ở Peggy trong lồng ngực, lại như là một cái làm bạn mụ mụ bé gái như thế. Rón rén đi tới sofa sau lưng, lướt qua sofa lưng bảo vệ Peggy vai. Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói, kinh hỉ hay không, tuyệt không, cũng không biết là ai. Sắp tới liền đã kinh động toàn bộ trang viên hệ thống phòng ngự. Nói như vậy, Peggy khóe miệng nhưng câu dẫn, nghiêng đầu cùng Diệp Thiên Hồ thân hôn một cái. Lữ hành thế nào? Học được rất nhiều vật thú vị. Nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta có thể chia sẻ một hồi. Diệp Thiên Hồ vòng qua sofa ngồi ở Peggy bên cạnh, ôm lấy Red Queen ở trong tay ánh chừng một chút, cười nói. 2 tháng không thấy, con gái đều nặng như vậy. Nói xong đem Red Queen đặt ở chính mình một bên khác. Chính mình khuynh tựa ở Peggy trên người. Đúng đấy, tiểu hài tử trưởng thành đều là rất nhanh. Peggy theo Diệp Thiên Hồ lại nói. Mặc dù nói Red Queen sử dụng một cái khá nhỏ thân thể. Thế nhưng cân nhắc đến Red Queen cả người hoàn toàn do trạng thái lỏng kim loại tạo thành. Người bình thường ôm lấy đến đều có chút lao lực. Cũng may là Peggy thân thể đồng dạng bị cường hóa. Nếu không thì có thể không có cách nào để Red Queen ngồi ở trên đùi. Red Queen rất nhân tính hóa địa ở trên mặt làm ra biểu tình bất mãn. Một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Thật giống là ở oán giận Diệp Thiên Hồ đoạt vị trí của nàng. Áo đầm dưới 2 cái chân nhỏ buông xuống sofa nhẹ nhàng lung lay. Diệp Thiên Hồ bên phải dựa vào Peggy, tay trái ôm Red Queen. Bỗng nhiên cảm giác này có chút một nhà ba người nhân vật chính. A, nữ cường nhân thê tử, chơi bời lêu lổng trượng phu, còn có một tái đáng yêu con gái. Đang nhìn cái gì đây? Nghiêm túc như vậy, Diệp Thiên Hồ xít tới nhìn về phía Peggy văn kiện trong tay. Peggy hướng Diệp Thiên Hồ bên này chếch chếch văn kiện. Nhìn thấy chữ viết phía trên, Diệp Thiên Hồ lập tức sẽ biết. Những thứ này đều là liên quan với Wakanda tư liệu. Đương nhiên, đây là trên quốc tế mọi người cho là Wakanda tư liệu. Dù sao quốc gia này cho tới nay trang thật sự quá tốt rồi. Tất cả mọi người cảm thấy đó chỉ là một xa xôi lạc hậu thế giới thứ ba quốc gia. Duy nhất được cho tốt hơn điểm, chính là cái này quốc gia không có xem chu vi những người như thế cả ngày đều ở náo loạn. Chính quyền thay đổi cùng đùa giỡn như thế. Trọng điểm ở đây, Peggy đưa tay từ bên người cầm lấy khác một phần văn kiện giao cho Diệp Thiên Hồ. Điều tra báo cáo, Diệp Thiên Hồ ngây ra một lúc, lật xem văn kiện, người đối với Wakanda tiến hành rồi võ trang điều tra. Bọn họ làm sao chọc giận ngươi? Trực tiếp liền võ trang điều tra a. Diệp Thiên Hồ nhưng là biết, dưới tình huống bình thường, Peggy đều là một cái rất lãnh tĩnh người. Kết quả bỗng nhiên đến rồi như thế một hồi. Cũng không biết Wakanda làm cái gì. Ở phần báo cáo này bên trong, nhưng là rõ ràng địa ghi chép đi vào điều tra bộ đội cùng Wakanda phát sinh quy mô nhỏ xung đột. Hơn nữa đây, này còn không phải là bởi vì bất ngờ, mà là ở Peggy ra lệnh bên trong. Nhánh bộ đội này chính là đánh tới đi tìm sự. Không chào hỏi điều kiện tiên quyết xông vào nhà chúng ta có tính hay không? Peggy lạnh rơi xuống một hồi, châm chọc nói, những người này thật giống đã thành thói quen làm chuyện như vậy. Không chính là cái này dáng vẻ. Sao, Wakanda khoa học kỹ thuật bình quân trình độ vượt xa ngoại giới. Dưới tình huống như vậy, bọn họ sớm đã thành thói quen loại này chào hỏi phương thức. Diệp Thiên Hồ nhớ tới đến. Lần trước đi Wakanda thời điểm vẫn là đệ nhị thế chiến. Khi đó Wakanda trình độ khoa học kỹ thuật gần như rồi cùng ngoại giới đầu thế kỷ thứ 21 trình độ không sai biệt lắm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Hồ càng ngày càng hiếu kỳ. Có điều cũng không có cái gì lo lắng. Nếu như là thật sự có trọng yếu tình huống, Peggy gặp liên hệ chính mình. Kamatai chỉ là vượt khỏi trần gian. Lại không phải là không có tín hiệu. Trên thực tế, những pháp sư kia tuyệt không bài xích ngoại giới khoa học kỹ thuật, chỉ là bởi vì tự thân tình huống luôn có điểm tách rời thôi. Một tháng trước, Peggy mới vừa nói rồi mới đầu, Red Queen bỗng nhiên nói rằng 27 ngày trước, cười cợt, Peggy tiếp tục nói, được rồi, nói đúng ra là 27 ngày trước, Wakanda người máy bay nỗ lực lẻn vào trang viên. Sau đó, ta liền đem máy bay cho đánh hạ. Lúc này, Red Queen nói bổ sung. Bọn họ máy bay sử dụng vibranium, nhưng chỉ là bộ vị mấu chốt. Thông thường mà nói, coi như là vũ khí thông thường cũng có thể đối với máy bay làm được hữu hiệu sát thương. Chỉ cần có thể bảo đảm đánh chúng, cứ việc có máy bay có quang học ẩn hình năng lực. Thế nhưng vẫn như cũ bị trang viên báo động trước hệ thống ngay đầu tiên phát hiện. Quang học ẩn, hình kỹ thuật, được rồi, loại này nghe tới cao sang, quyền quý, đẳng cấp kỹ thuật, ở Diệp Thiên Hồ nơi này sớm đã bị bày trò. Tương tự, phản chế quang học ẩn hình kỹ thuật càng là đột nhiên tăng mạnh. Dựa dẫm quang học ẩn hình liền muốn lẻn vào. A, cả nghĩ quá rồi. Làm được đẹp đẽ, Diệp Thiên Hồ khen ngợi mà nói rằng, không chào hỏi tình huống lẻn vào, người như thế liền đáng đời bị trang viên hệ thống phòng ngự hồ một mặt. Ở Peggy giảng giải dưới, Diệp Thiên Hồ rốt cục hiểu rõ trước phát sinh ở trang viên quy mô nhỏ xung đột. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.